Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Đại Hoang Đệ Nhất Bánh Vẽ Đại Sư. Hạ Hy Hòa nhìn chăm chú Ngô Vọng, trầm mặc một hồi, lại nói: Có một số việc kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Vô Vọng đối Trúc Long hiểu bao nhiêu? Không nhiều. Ngô Vọng đáy lòng kéo căng lấy một cái dây cung, nhưng biểu lộ càng phát ra nhẹ nhõm. Kỳ địch dĩ nhược, hắn nói, ta chỉ biết Trúc Long là năm đó thần chiến kẻ thất bại, bị khu trục ra thiên địa. Trúc Long kỳ thật không tính bại. Hy Hòa thở dài, chúng ta lúc ấy đã đem hết toàn lực, lại vẫn không nhìn thấy chiến thắng Trúc Long cơ hội. Cuối cùng là tinh thần đứng dậy, liều chết đem Trúc Long tiến đến thiên ngoại, mà chúng ta tạo dựng lên thiên địa trật tự, dùng trật tự chi lực, chúng thần đại đạo kết thành thiên địa phong ấn, đem Trúc Long xa lánh tại thiên địa bên ngoài. Đây là lời nhàm tai sự tình, nói đến cũng rất khinh xảo, nhưng năm đó bỏ ra quá nhiều đại giới, ta giống như nghe ai nói lên qua. Ngô Vọng cười nói, bây giờ thiên đế có thể quật khởi, nhờ vào sinh linh đại đạo tương trợ. Thời đại trước bá chủ Trúc Long kỳ thật cũng không suy yếu, mà là tại cường thịnh lúc bị khu trục. Không tệ, kia thiên đế còn đối đãi như vậy lớn nhất công. Thần, Ngô Vọng một trận nhíu mày trầm ngâm. Hy Hòa, có thể nhìn ra, vị này thiên hậu biểu lộ, nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Ngô Vọng chán tiếng người đầu bản sự, cũng là nhất tuyệt. Hy Hòa ôn nhu nói, đại tư mệnh sự tình, kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Như sau này có cơ hội, người có thể chính mình đi xem, đi nghe, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Hôm nay ta tới nơi đây, chính là nghĩ chính thức phát ra mời. Thiên cung nghĩ mời ngươi đến đây tương trợ. Chuyện lúc trước chung quy là chuyện lúc trước. Bây giờ thiên cung theo bệ hạ trở lại, đã cùng trước đây khác biệt. Vô Vọng, ngươi có bao giờ nghĩ tới, cái này thiên địa như thế nào mới có thể vững chắc? Sinh linh như thế nào mới có thể trường an? Ngươi có thể từng có dùng tự thân chi đại đạo, chế định chúng đạo chi trật tự như vậy lý tưởng? Bệ hạ cùng ta đều hiểu được ngươi là có thể đảm nhận làm chức trách lớn nhân tài. Ngô Vọng biểu tình ngưng trọng. Ta, sao ngươi hẳn là còn không có cái này tự tin? Xác thực không có. Ngô Vọng thản nhiên nói. Ta chính là cái nhàn vân dã hạc tính tình. Ham muốn hưởng lạc, an tâm tại không quan trọng. Thật sự là không chịu nổi thiên đế cùng tiền bối ngài quá yêu. Chớ có khiêm tốn. Hy Hòa quanh người tản ra yếu ớt kim quang, toàn thân trên dưới tản ra sức sống cùng mị lực, có kinh người sức cuốn hút. Nàng nói, ngươi không muốn nghiên cứu thảo luận nhân vực tương lai sao? Ngươi cũng hiểu biết, nhân vực chỉ có một đầu hỏa chi đại đạo, còn lại sinh linh tự thân chi đạo bị giới hạn hậu thiên, cuối cùng không phải là thiên cung đối thủ. Ta ở chỗ này cũng có thể khẳng định, dù là nhân vực một ngày kia đánh bại thiên cung, đối sinh linh mà nói, cũng bất quá là cái thứ hai thiên cung quật khởi. Thiên địa cần một cái kẻ thống trị, mà người thống trị này thế tất sẽ đối với yếu thế người hình thành áp bách. Mà người ta có thể làm, chính là chế tạo đủ nhiều giảm sóc khu vực, để loại này chèn ép cường độ vô hạn giảm xuống. Vô Vọng chẳng lẽ không cảm thấy được, như vậy sự tình mới là ngươi chân chính hẳn là đi làm? Sao giống như ngươi có thể chống đỡ thiên cung? Thiên cung không còn thiên địa phong ấn bị phá hư sầu lo, có thể tự toàn lực bắt đầu tạo dựng trật tự mới, để thiên địa càng thêm vững chắc. Ngô Vọng giống như không phải phía trước ba lần quay lại, thấy được thiên cung thành công thăng cấp thiên địa trật tự sẽ như thế nào áp bách sinh linh, giết hại nhân vực, hắn nói không chừng thật sự tin. Cái này Hy Hòa có thể a, bánh vẽ thời gian có thể xưng nhất tuyệt, nhưng hắn dù sao có một cái cùng đại hoang hoàn toàn khác biệt quê quán. Luận bánh vẽ chi lực, đời này đối mặt thiên cung cũng chính là vui lên. Thật muốn xem vẫn là xem kia tạo không bằng mua đại tôn giả, tăng ca phúc báo đại Bồ Tát. Ngô Vọng đột nhiên thở một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có quang mang lấp lóe, chậm rãi nói, tiền bối, người biết, thiên cung hiện nay gặp phải khốn cảnh, Hắn vấn đề căn nguyên ở nơi nào sao? Hi Hòa cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem Vô Vọng cao kiến. Vậy ngài coi như nghe cho kỹ. Ngô Vọng hai tay vịn án thư. Trong mắt quang mang lấp lóe. Nghiêm mặt nói. Hiện nay thiên cung khốn cảnh. Ở chỗ thần quyền cùng sinh linh tách rời. A, xin lắng tai nghe. Tiên thiên thần mấy bao nhiêu? Đại đạo mấy bao nhiêu? Ngô Vọng cất cao giọng nói. Tiên thiên thần số lượng. So với duy trì cái này thiên địa vận hành đại đạo số lượng. Kỳ thật kém xa tít tắp. Điều này nói rõ cái gì thiên địa đại đạo coi như không có tiên thiên thần. Cũng có thể tự hành vận chuyển. Tiên thiên thần chỉ là đại đạo sinh ra linh tính. Bởi vậy tạo hóa ra đại đạo ý thức thể. Vậy chúng ta quay đầu xem viễn cổ thần chiến. Viễn cổ thần chiến người nào thắng các ngươi thắng. Nhưng thắng có chút miễn cưỡng. Bởi vì nương tựa ngay lúc đó sinh linh chi lực. Cùng nhanh chóng tăng trưởng sinh linh đại đạo. Các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng thắng qua trúc long thần hệ một tia. Nhưng bây giờ đâu đơn thuần sinh linh tạo dựng nhân vực. Đã có thể cùng thiên cung ác chiến vài vạn năm. Sinh linh đại đạo nếu là quy nhất. Chủ trưởng đạo này tiên thiên thần. Thực lực thẳng bức thiên đế. Đây cũng là thiên đế vẫn muốn chèn ép đại tư mệnh nguyên nhân chủ yếu thiếu tư mệnh có chút đơn. Thuần, lại càng dễ khống chế. Nói cách khác, hiện nay thiên địa ở giữa tối cường đại đạo. Liền là trật tự, sinh linh, âm dương, thiên hình các loại, chờ, đại đạo. Nhưng thiên cung thần quyền, cùng sinh linh hoàn toàn tách rời. Thiên cung một vị đi nghiền ép, đi trấn áp bách tộc, bồi dưỡng bách tộc cao thủ, làm dê bò ra roi, thậm chí còn không như châu dương. Bách tộc đối thiên cung sớm có vô tận chi lời oán giận. Cái này oán hận đang không ngừng ấp ủ, đã uy hiếp đến thiên cung thống trị. Phía trước mấy năm này, ta hiểu rõ đến, đông dã, tây dã có không ít bộ tộc khởi thế. Thiên hậu ngài cần phải ngẫm lại. Đây chỉ là thiên cung tại Đông Nam vực bại bởi nhân vực một trận. Giống như thiên cung liên tiếp đại bại. Cho người ta một loại đại thế đã mất biểu hiện không nói các nhà bộ tộc. Những cái kia tiên thiên thần có thể hay không thay đổi lề lối. Hi Hòa không khỏi im lặng. Tiền bối. Thời đại thay đổi. Thời đại thay đổi. Không tệ. Ngô Vọng ngón tay gõ mặt bàn. Cười nói. Thiên địa đã không phải là nguyên bản thiên địa. Sinh linh ý chí tại không đoạn giác tỉnh. Mà đây cũng là sau này đối kháng trúc long chủ lực. Thiên cung muốn cân nhắc. Không chỉ là điều chỉnh tự thân chế độ. Càng quan trọng hơn là điều chỉnh đối đãi sinh linh ánh mắt. Như thế nào mới có thể cùng sinh linh thành lập căn bản liên hệ. Như thế nào mới có thể để sinh linh biết được. Cái này thiên địa trật tự cũng có một phần của bọn hắn lại như thế nào. Mới có thể làm đến. Thần, người, linh, thiên. Chỗ hài hòa ở trung tiền bối. Hi Hòa có chút chớp mắt. Nụ cười lại có chút miễn cưỡng. Ngô Vọng đứng dậy, thần sắc hơi có chút kích động, cất cao giọng nói, chúng ta theo đuổi lý tưởng, hẳn là cường giả có chỗ đến, kẻ yếu có chỗ theo, hẳn là trả giá liền sẽ có hồi báo, hẳn là thiên địa tiếp tục phồn vinh, thần linh đản sinh tại đại đạo đản sinh tại thiên địa, chẳng lẽ thần linh không nên đi phản hồi cái này thiên địa sao thiên địa? Cần chúng ta, thiên địa, cần thần linh. Vẻn vẹn chỉ là trật tự hai chữ. Quá mức nông cạn. Cũng quá mức tại đơn bạc. Ta trước đây một mực đang nghĩ. Thiên cung tại sao lại lâm vào hiện nay như vậy. Thực chất bên trong có chút hỗn loạn. Chúng thần mờ mịt luống cuống tình trạng rất đơn giản. Liền là thiếu đi dê đầu đàn. Liền là thiếu chủ tâm cốt. Bây giờ thiên đế trở lại. Đế khốc đã về đến. Lại bắt đầu nhìn thẳng vào sinh linh tại thiên địa ở giữa tác dụng. Đây là chuyện tốt, nhưng ta càng hy vọng, thiên đế có thể buông xuống tư thái, cẩn thận dư vị hắn tại nhân vực nhìn thấy, trở thành một cái chân chính thiên đế, một cái, không chỉ là thuộc về tiên thiên thần, mà là thuộc về chúng sinh, thuộc về đại đạo, thuộc về đại hoang, mới thiên đế, nói xong, Ngô Vọng cúi đầu làm cái đạo vái chào, này lễ, vì tiền bối tạo dựng trật tự. Nhưng thiên cung không thể ôm như vậy công lao đắc chí. Đối thiên địa lý giải cũng nên tiến về phía trước một bước. Thiên chi đạo. cây độc có thừa mà bổ không đủ. Hy Hòa ngồi ở kia, mục quang coi như bình tĩnh, nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, có ánh sáng đang nhấp nháy. Hy Hòa thời điểm ra đi, xem Ngô Vọng ánh mắt, tựa hồ càng ấm áp chút ít, ngay trước nhân vực chúng tu sĩ trước mặt, Hy Hòa trực tiếp lại chính diện hỏi câu, Vô Vọng đạo hữu, Thiên Cung nguyện dùng chính phẩm chủ thần chi vị, mời đạo hữu nhập Thiên Cung tham mưu thiên địa chi chính. Như đạo hữu hiểu được như vậy cấp độ thấp, cứ việc đề xuất điều kiện, chúng tu ngay lúc đó biểu lộ, ít nhiều có chút ngưng kết. Ngô Vọng cười nói, tiền bối quá yêu, nhân tộc tiểu tử chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Lại ta tu hành tại nhân vực, tự nhiên là nhân vực hiệu lực, nhân vực cũng là thiên địa một phần thôi. Hy Hòa mỉm cười nói, tóc dài có chút phất phới, đã triển lộ tự thân uy nghiêm. Nhưng nàng như vậy uy nghiêm cũng không có bao nhiêu cảm giác áp bách. Nàng nói, Ngô Vọng, ngươi hôm nay tặng cho kế sách, ta sẽ cùng bệ hạ không sót một chữ kỹ càng bẩm báo. Lại tinh tế thương nghị, nếu có thể đối Thiên Cung có chỗ ích lợi, ta tự có trọng lễ dâng lên. Ngô Vọng, giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Cái này ngự nhật nữ thần, hời hợt đem hắn đi nhân vực mặt đối lập đẩy một cái. Nhất là, nàng như vậy thân phận, địa vị, cùng trước đây góp nhặt danh vọng, sẽ hình thành một loại tương đương cự đại, vững tin chi lực. Ngô Vọng tiên thức quét qua, quả nhiên, chung quanh rất nhiều lão nhân đã là nhăn lại lông mày. Nhưng Ngô Vọng cũng không có quá mức để ý việc này. Hắn có tự mình hiểu lấy, cũng không muốn tại nhân vực lan lộn cái địa vị cực cao. Nhiều lắm là liền là bị người chỉ điểm điểm thôi. Đợi kia sáu đầu ly long lôi kéo xe kéo, mang theo mấy ngàn thần vệ dần dần bay sang Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Linh Tiểu Lam dưới chân có chút ít phù phiếm, toàn thân thấm ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt để cho người ta có chút đau lòng. Tiểu Lam ngươi thế nào? Ngô Vọng vội vàng đi qua ân cần thăm hỏi. Lâm Tố Khinh cùng Thanh Điều cũng lập tức đuổi đến đi qua. Linh Tiểu Lam mang theo cái khăn che mặt nhẹ nhàng lắc đầu. Đối mặt mạnh như vậy người, đạo tâm không khỏi có chút khẩn trương, cũng thụ một chút uy áp, nghỉ ngơi xuống liền tốt, nhanh đi nghỉ ngơi. Ngô Vọng nói, làm khó dễ ngươi, có thể giúp đỡ ngươi liền tốt. Linh Tiểu Lam nhỏ giọng nói câu, ánh mắt xê dịch về một bên. Ngô Vọng có chút ngượng ngùng cười cười. Linh Tiểu Lam đã cúi đầu tiến đến nguyên bản chỗ buồng nhỏ trên tàu. Lại có huyền nữ tông siêu phàm xuất thủ, bố trí mấy tầng kết giới. Theo linh tiên tử lệ cũ, không tắm rửa sợ là không thành. Vô Vọng điện chủ nhân vực các vị siêu phàm rơi xuống. Tại Ngô Vọng đứng phía sau, đều có chút ít muốn nói lại thôi. Thế nào? Ngô Vọng mỉm cười hỏi. Quay người nhìn xem mấy vị này nhân vực cao thủ, chúng ta cũng không có nửa điểm hoài nghi Vô Vọng điện chủ chi ý. Có vị huyền nữ tông thái thượng trưởng lão nhỏ giọng nói. Nhưng ngài có thể hay không cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn? Ngài cho Thiên Cung cái gì kế sách? Ngô Vọng cũng không nhiều giải thích. Lần cận tìm đến một người trung niên nam tu, lôi kéo cái này nam tu cánh tay, truyền thanh nói sáu cái chữ. Hắn đều nói với ta. Sau đó buông ra nam tu cánh tay, đối các vị nhân vực cao thủ chắp tay một cái, lưu lại một câu, hỏi hắn liền tốt, liền quay người đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Cái kia trung niên nam tu trên mặt viết cái đại đại mộng chữ, lập tức bị các vị siêu phàm vây quanh. Lưu Sư Điệt, điện chủ đã nói gì với ngươi? Không nói gì a. Cái kia nam tu vội nói, cái gì đều không có nói cho ta. Nói đúng là hắn đều nói với ta, người nói chuyện làm sao lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đã đều nói, người nói ngay, cái này có thể việc quan hệ chúng ta Vô Vọng điện chủ thanh danh. Ai, cái kia nam tu không khỏi sứt đầu mẻ chán. Vô Vọng điện chủ nói chính là, hắn đều nói với ta. Đúng a, đều nói cho ngươi, liền là cái này sáu cái chữ. Hắn đều nói với ta. Vô Vọng điện chủ nói với ta, hắn đều nói với ta. Sau đó để các vị hỏi ta. Các vị siêu phàm nao nao, sau đó nhịn không được cười lên. Kia Huyền Nữ Tông Thái Thượng Trưởng Lão cảm khái nói, bất quá là thiên cung kế ly gián thôi. Thiệt thòi chúng ta còn hiểu được cái này ngự nhật nữ thần cùng cái khác tiên thiên thần khác biệt. Không nghĩ tới, nàng lại cũng mấy người riêng phần mình cảm khái. Nói đến đây ngữ cũng tại bốn phía cấp tốc truyền ra. Trong khoang thuyền, Ngô Vọng cũng đã ngồi trên ghế. Nghe Thụy Thần Lão Ca không ngừng hỏi tới ngữ, phối hợp lâm vào suy tư. Đứng tại cùng thiên cung đối lập trên lập trường đến xem, cái này Hy Hòa thật đúng là cái cường địch. Các loại, chờ, Ngô Vọng lấy lại tinh thần. Một cái ngón tay cái tự hướng trước mắt hắn không thích tới. Lợi hại a lão đệ, Hy Hòa đều bị ngươi lừa gạt ở. Ngươi nếu là sinh ở viễn cổ, còn có kia đế khóc chuyện gì? A ha ha ha, Thụy Thần ở bên đập bàn cười to, kém chút từ trên ghế lật qua. Hiển nhiên, vừa rồi nói chuyện không thể gạt được Thụy Thần dò xét. Đội tàu đã lần nữa bắt đầu xuất phát. Lần này lại điệu thấp rất nhiều. 16 chiếc thuyền lớn đồng thời mở ra che lấp tự thân, tránh né dò xét trận pháp. Sát mặt biển dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bắc dã lao vùn vụt. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể ngửa ra sau, tựa ở chiếc ghế bên trong. Đối mặt Hy Hòa, hắn cũng cảm thấy áp lực. Hắn cười nói, những này kỳ thật không phải lừa gạt, mà là một loại tư tưởng, một loại lý niệm. Minh bạch, minh bạch. Thụy Thần cười nói, ngươi cái này chỉnh, liền lão ca cũng bắt đầu đi giọng quan. Không phải, ta là thật như vậy cảm thấy. Ngô Vọng buông buông tay, đầu năm nay, nói thật còn không người tin. Thụy Thần thu liệm ý cười, trầm ngâm vài tiếng, hỏi, nhân vực bên này, người chuẩn bị bàn giao thế nào, bàn giao cái gì dùng cho ai bàn giao? Ngô Vọng nói, ta cho thiên cung những cái kia đề nghị, nếu quả như thật sinh ra ảnh hưởng, kia đối nhân vực, đối nhân tộc, đối thiên địa ở giữa sinh linh mà nói, không phải chuyện tốt sao? Xác thực, Thụy Thần nói, người những lời này, nếu quả thật có thể làm cho thiên đế nghe vào, là chuyện tốt một kiện. Nhưng theo sát lấy, Thụy Thần truyền thanh nói thầm, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên cung nếu quả như thật làm ra chuyển biến, sinh linh đối thiên cung oán hận yếu bớt, người phá đổ đế khốc cơ hội nhưng là không còn bao nhiêu. Nếu như ta thật muốn phá đổ đế khốc, cũng không phải vì ta đi ngồi vị trí kia. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, người truy cầu khác biệt, lão ca ngươi hẳn là biết, ta tôn trọng cường giả, nhưng cũng sẽ không đi mù quáng truy tìm cường giả. Ta muốn mạnh lên, nhưng cũng không phải là muốn đứng tại đỉnh đầu của người khác. Những này giống như muốn giải thích cặn kẽ, vậy sẽ phải nói quá nhiều, quá nhiều. Lão ca liền đem ta xem như đại hoang dị loại đi. Cái này quan niệm thâm căn cố đế, để cho ta đi cải biến cũng thật phiền toái. Thụy Thần cười nói, ngươi người này, thật đúng là kỳ quái, bất quá cũng thật không tệ. Ngô Vọng cười không nói, trong mắt tràn đầy bình yên, lại hồi trở lại bắc dã đi, thu thập tâm tình, suy nghĩ tương lai chi quy hoạch, chuẩn bị tái xuất phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.